Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 558 Chiến Đông Nhạc. Chương 558 Chiến Đông Nhạc. Đông Nhạc phái ra đông đảo quỷ nô dọc theo bờ sông một đường hướng trong núi siêu tầm. Trong đó hai cái trúc cơ kỳ quỷ nô tài từ cỏ hoang dày đặc triền núi lao tới. Lưỡng đạo hắc bạch tia chớp bạn một tiếng gầm nhẹ đột nhiên đánh úp lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm tối. Hai chỉ quỷ nô hôi phi yên diệt, lôi hống liệt khuyết đuôi dài ném động, nhè răng gào giống, một thân lôi quang tư lạp phun xả, lóa mắt chói mắt, khí thế mười phần. Cách đó không xa, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Một đạo lục quang ở trên sườn núi kéo một đạo màu xám hỏa tuyến. U minh quỷ hỏa không đốt cỏ cây, chỉ đem trong đó siêu tầm quỷ nô lệ hóa vì cho tàn. Lục u u đèn lồng treo ở giữa không trung. Đèn lồng trung tâm một tràn u minh quỷ đèn lẳng lặng thiêu đốt. Sát sát sát, bên này động tĩnh lập tức khiến cho Đông Nhạc chú ý. Hắn phá không tới, nhìn đến Tiểu Lục khi ánh mắt hơi lượng, bàng bạc âm khí ngưng kết thành một con bàn tay to. Gào thét chiều Tiểu Lục chộp tới, Tiểu Lục đèn lồng chấn động. Quay đầu chạy trốn, giống liệt khuyết rít gào, âm dương nhị lôi từ Đông Nhạc đỉnh đầu ngang nhiên đánh rớt, quỷ đảo đều thập phần sợ hãi lôi đình. Đông Nhạc bản năng sử dụng, thân thể nháy mắt hóa thành một đoàn xương khói tản ra, oanh. Âm dương nhị lôi rơi xuống đất nổ vang, lôi quang như nước mãnh liệt. Đông Nhạc vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chỉ có kim đan sơ kỳ dị chủng lôi hống thân thể đè thấp hướng hắn nhe răng. Kia chỉ có chứa cường đại âm hỏa đèn lồng liền tránh ở lôi hống phía sau. Đèn lồng thượng còn có mấy chữ: chết chết chết. Tiểu Lục luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, đối mặt so nó nhược tồn tại, đầu đá lung tung như man nghiêu, chờ gặp được so nó cường, cũng chỉ dư lại khi thế không có hành động, trừ phi Giang Nguyệt Bạch gặp được nguy nan, hoặc là cưỡng bức nó mới có thể bùng nổ. Mà lôi hống liệt khuyết không giống nhau, thiên tính hiếu chiến thích giết chóc, bắt được ai cắn ai. Ven đường nhìn đến con kiến cũng tưởng dẫm hai chân, liền tính trước mặt là nguyên anh hậu kỳ Đông Nhạc, nó cũng không sợ chút nào. Đông Nhạc chính nghi hoặc khi một cổ cuồng bạo vô cùng ma khí đột nhiên từ Đông Nhạc sau lưng gào thét mà ra, hóa thành số đạo u minh quỷ hỏa chi mũi tên, đối với Đông Nhạc yếu hại chỗ bạo lược mà đi. Đông Nhạc cả người rung mạnh, như thế gần khoảng cách căn bản trốn tránh không kịp, chỉ có thể dùng hết toàn lực kích phát trên người âm khí, hóa thành từng đạo bàn tay tàn ảnh, ngạnh sinh sinh đem những cái đó quỷ hỏa mũi tên nhọn chấn khai. Nhưng là chuyên thiêu linh hồn u minh quỷ hỏa vẫn là đánh xà thượng côn, nhanh chóng đốt tới Đông Nhạc trên người. Đông Nhạc tán thành quỷ sương mù tránh đi u minh quỷ hỏa. Ở nơi xa đoàn tụ, hắn quét mắt thiêu hủy vạt áo, trên mặt bệnh khí càng sâu, trừng mắt lăng lập giữa không trung nữ tu, thanh y tóc đen, quanh thân ma khí sôi trào, trên mặt mang theo một trương hắc thiết kim văn mặt nạ, thoạt nhìn thập phần lãnh lệ. Ngươi là người phương nào? Giang Nguyệt Bạch đôi tay chống nạnh, khí thế nghiêm nghị. Ta chính là ngươi nói xấu nữ nhân kia. Đông Nhạc có chút kinh ngạc, híp mắt cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch, đặc biệt là nàng tóc, cảm giác cùng phía trước nhìn thấy Vọng Thư chân quân có chút giống, nhưng lại có chút không giống. Vọng Thư là chính đạo tu sĩ, mà trước mắt cái này rõ ràng chính là ma tu. Chẳng lẽ nàng có thể đạo ma song tu? Giang Nguyệt Bạch lại nói, ngươi cái kia kêu Quảng Lăng chó săn đã bị ta làm thịt, ngươi muốn đồ vật ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới bắt a. Sắc phong kim thư từ Giang Nguyệt Bạch trong tay chợt lóe mà qua. Đông Nhạc cảm giác được mặt trên hơi thở, hai mắt sậu lượng, kia đồ vật mặt trên có tên của hắn. Không người có thể ở trước mặt hắn làm bộ, mặc kệ trước mặt người cùng cái kia vọng thư là cái gì. Quan hệ, Đông Nhạc giờ phút này đều bất chấp lại tưởng, chỉ nghĩ mau chóng lấy về sắc phong kim thư, lúc sau lại dùng Quảng Lăng nói cho hắn phương pháp ở các giới phát triển tín đồ, hắn liền có thể nhẹ nhàng thu thập hương khói chi khí. Trở về hương khói luyện thần đạo, đúc liền công đức kim thân, mà không phải giống như bây giờ lấy quỷ thân tu âm dương ra chi đạo, kể từ đó. Hắn liền không cần lại sợ hãi hóa thần lôi kiếp, công đức kim thân đủ để đem hóa thần lôi kiếp yếu bớt đến hắn có thể ngăn cản trình độ, đồ vật còn. Tới, cuồng bạo quỷ sương mù từ Đông Nhạc trên người trào dâng dựng lên, mang theo âm phong gào thét, quỷ sương mù bên trong khoảnh khắc lao ra không đếm được bộ xương khô. Thê lương kêu khóc đau đớn thần hồn, che trời lấp đất. Sát hướng Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch khóe môi gợi lên trào phúng độ cung. Phiên tay lấy ra một phen hắc thiết quạt xếp ném ra. Phất tay đảo qua, này đem thái âm phiến nàng mang theo trên người hồi lâu. Bởi vì là quỷ đạo chi vật còn chưa bao giờ dùng qua. Hiện giờ chính thích hợp độc thủ la sát trầm chu tán nhân thân phận, hô. Cát bay đá chạy. Thái âm phong gào thét mà ra, quá cảnh chỗ không có một ngọn cỏ, đem đầy trời khắp nơi bộ xương khô quỷ triều một tấc tấc nghiền thành bột mịn. Nhẹ nhàng tả ý, vô thanh vô tức, có cá lọt lưới, cũng bị phía dưới lôi hống cùng tiểu lục phân mà thực chi, thái âm phong còn sót lại lực lượng thẳng. Bước Đông Nhạc mặt, hắn đại kinh thất sắc, vội vàng tránh lui. Thái âm chi lực chính là âm dương chi lực trung cực cảnh. Hắn tuy rằng tu chính là âm khí, lại căn bản không đạt được như thế cực cảnh. Đông Nhạc lúc này trừ bỏ khiếp sợ bạo nộ ở ngoài, trong mắt dần dần nhiều một mạt tham lam. Sắc phong kim thư, thái âm phiến cùng kia chản có chứa u minh quỷ hỏa quỷ đèn, hắn đều phải thu vào trong túi. Hắn còn muốn đem nữ nhân này cũng luyện thành quỷ nô, hung hăng tra tấn. Đông Nhạc cười dữ tợn một tiếng, cả người tức khắc tán thành vô hình quỷ sương mù điên cuồng khuếch tán, trong khoảnh khắc liền đem phạm vi mấy chục dặm nơi bao trùm. Quỷ khóc sói gào chi âm từ quỷ sương mù bên trong truyền ra, Giang Nguyệt Bạch toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhìn đến chung quanh cỏ cây núi đá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hủ bại. Núi rừng chung không kịp chạy trốn tiểu thú trong chớp mắt hóa thành máu loãng xương khô, thiên địa chấn động, âm phong lạnh run, cửu u cửa mở. Một tiếng quát chói tai, âm phong thổi khai quỷ sương mù. Một tòa che kín bạch cốt bộ xương khô cự môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm mở rộng, so Giang Nguyệt Bạch cả người còn đại huyết mắt từ cửa lộ ra. Hàm chứa giữ tợn ý cười, mang theo âm hàn chi phong. Đại địa lấy bạch cốt cự môn vì trung tâm, nhanh chóng bò mãn âm hàn băng xương. Giang Nguyệt Bạch vừa mới ở trong sách nhìn đến quá. Đây là âm dương gia phương pháp, lấy tự thân lực lượng câu thông cửu u, khai cửu u chi môn. Chiều ác quỷ vì nô, vèo vèo vèo, huyết trong mắt âm khí bạo dũng, hóa thành số đạo huyết quang xé rách không khí, lấy tốc độ kinh người nháy mắt giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, không khí bị vẽ ra quỷ dị vặn. Vẹo độ cung, giống như từng chương âm chí mặt quỷ gọi người sờn tóc gáy, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống. Lấy u minh quỷ hỏa kéo trong cơ thể, hỏa giáp, phù văn. Màu xám quỷ hỏa trong chớp mắt bao trùm Giang Nguyệt Bạch toàn thân. Lại ở nàng trước mặt tạo thành một mặt quỷ hỏa cái chắn, phanh phanh phanh. Huyết quang như mưa rền gió dữ, điên cuồng oanh kích ở quỷ hỏa cái chắn thượng. Quỷ hỏa kịch liệt chấn động, dư uy quét ngang, dị khiếu kinh thiên. Ngay cả nhào lên tới muốn hỗ trợ liệt khuyết cùng tiểu lục đều bị dư ba ném đi. hung hăng tạp lạc nơi xa, giấu ở bạch cốt cự môn. Lúc sau Đông Nhạc thấy Giang Nguyệt Bạch một cái nguyên anh sơ kỳ ma tu thế nhưng có thể chặn lại hắn tuyệt chiêu. Trong lòng dâng lên một chút thất bại cảm, tức giận càng tăng lên, ta xem ngươi có thể chắn bao lâu. Bạch cốt cự môn mãnh chấn, này thượng một tầng trùng điệp thêm bộ xương khô chợt bừng tỉnh, sôi nổi phát ra thê lương chói tai tiếng kêu, giấy giụa chiều Giang Nguyệt Bạch vươn quỷ trảo, lại một đợt huyết quang nổ bắn ra mà ra. Lôi cuốn mấy trăm bộ xương khô lợi trảo, điên cuồng nhằm phía Giang Nguyệt Bạch. Cùng lúc đó, từng đợt âm phong từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng đánh úp lại, kêu nàng lưng phát lạnh, chưa từng nhận thấy được rất nhiều vô hình sợi mỏng chính lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập nàng trong cơ thể, âm dương ra, khống người chi thuật. Tấu chương xong, hết chương.